Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, chúng tinh môn bảo tàng. Viêm Hoàng Phong, Hạ Bình từ Bắc Minh Phong trở về, hắn đến muốn rèn sắt khi còn nóng, xuất ra hỗn độn tinh kim, đoán tạo thuộc về mình mệnh pháp bảo, nhưng là bỗng nhiên ở giữa hệ thống xuất hiện cảnh cáo. Chủ ký sinh, xin đừng nên tại Viêm Hoàng Phong đoán tạo mệnh pháp bảo. Hỗn độn tinh kim chính là vũ trụ kỳ thạch. Một khi đoán tạo, tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra. Cho dù là Viêm Hoàng Phong cấm chế cũng không che giấu được. Hệ thống cảnh cáo nói, nếu như bị một số không có hảo ý địch nhân để mắt tới, chủ ký sinh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nó biểu thị đoán tạo hỗn độn tinh kim sinh ra, thiên địa dị tượng hội hết sức kinh người, chỉ sợ trên trăm năm ánh sáng phạm vi đều sẽ bị kinh động. Liền thánh nhân cũng sẽ ra tay điều tra. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. May mắn có hệ thống nhắc nhở, bằng không hắn đần độn tại Viêm Hoàng Phong đoán tạo hỗn độn tinh kim, chỉ sợ tiếp xuống vấn đề liền lớn. Dù sao hỗn độn tinh kim liền thánh nhân cũng hội ngấp nghé. Dù cho sư phụ mình Bắc Minh thánh nhân sẽ không ham trên người mình pháp bảo, nhưng là Càn Khôn phái còn có hai vị thánh nhân tồn tại, hắn có thể không dám hứa chắc thánh nhân khác không có lòng xấu xa. Cho nên, tại Viêm Hoàng Phong đoán tạo mệnh pháp bảo loại hành vi này không thể làm. Thậm chí tại Càn Khôn phái thống trị năm đại tinh vực phạm vi bên trong đoán tạo đều là một kiện ngu xuẩn sự tình, bởi vì kinh động phạm vi siêu việt trên trăm năm ánh sáng. Đến lúc đó liền không chỉ có là Càn Khôn phái thánh nhân sự tình. Nói không chừng Ngũ Hành môn, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên tông thánh người cũng sẽ bị kinh động. Loại sự tình này không thể coi thường. Xem ra nhất định phải tìm không người tinh vực, rời xa thánh cấp môn phái loại địa phương kia đoán tạo mệnh pháp bảo mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định hỏi thăm kiến thức rộng rãi Miêu Tiên Nhân. Muốn tìm đến một chỗ sẽ không bị thánh nhân phát giác được không người tinh vực, có thể đi mê vực tinh vực. Nghe được Hạ Bình tra hỏi, Miêu Tiên Nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang. Xuẩn mèo, ngươi là muốn cho chủ nhân đi chịu chết sao? Thanh Nghiêu nghe nói như thế, lập tức chửi ầm lên. Mê vụ tinh vực ngươi cũng đã biết cái chỗ kia nhiều nguy hiểm, có thể nói là vũ trụ cấm địa chi nhất. Không cẩn thận lời nói, liền thánh nhân cũng có thể sẽ mất tích tại khu tinh vực này. Cái gì là mê vụ tinh vực? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, mê vụ tinh vực cũng không phải cái gì nơi tốt. Thanh Nghiêu lập tức nói, nó tại thượng cổ thời đại cũng là đại danh đỉnh đỉnh tử vong tinh vực. Diện tích che phủ tích vô biên vô hạn, không ai có thể biết nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại mê vụ tinh vực bên trong, lâu dài bao trùm lấy mê vụ, từ trường hỗn loạn, có thể nhiễu loạn tinh thần cảm giác. Liền xem như vũ trụ Virtual Network cũng vô pháp tại mê vụ tinh vực bên trong đăng nhập. Hết thảy truyền tin thủ đoạn cũng sẽ ở mê vụ tinh vực bên trong biến mất. Mà lại tại khu tinh vực này bên trong, sinh hoạt rất nhiều vũ trụ hung thú, thường có ẩn hiện, không cẩn thận xâm nhập mê vụ tinh vực sinh linh, không phải mất tích tại khu tinh vực này bên trong, cũng là bị vũ trụ hung thú giết chết. Nói tóm lại, đây là một chỗ cực kỳ nguy hiểm tinh vực. Một khi đi vào, cái kia chính là cửu tử nhất sinh. Nó cực lực miêu tả nơi này nguy hiểm chỗ, người bình thường đi vào đó là một con đường chết. Hạ Bình quay người nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, nói, tại sao phải đi vào khu tinh vực này? Hắn có thể không cảm thấy Miêu Tiên Nhân muốn để cho mình đi vào nơi này chịu chết. Ở trong tất có nguyên do, bởi vì chúng tinh môn tránh thức bảo tàng, sau cùng bí bảo liền giấu ở mê vụ tinh vực ở trong. Miêu Tiên Nhân thở dài một tiếng, Lúc trước lão chủ nhân tự biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy đem trên người mình toàn bộ bảo tàng truyền tống đến mê vụ tinh vực một chỗ địa điểm phía trên, dù sao liền xem như thánh nhân muốn đi vào mê vụ tinh vực, cũng sẽ ở bên trong mất tích, cho nên hắn đem bảo vật ẩn núp ở bên trong, nhất định là vạn vô nhất thất, chúng tinh môn bảo tàng. Hạ Bình nhất thời cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Nói thật, chúng tinh môn đã từng thân là thánh cấp môn phái, vơ vét bảo vật quả thực là nhiều vô số kể. Quả thật nó đã bị nhất tôn thánh nhân vơ vét không ít. Nhưng là lạn thuyền tốt xấu cũng có 3 cái đỉnh. Dù cho còn lại một số canh thừa đồ ăn, đối với hắn mà nói cũng là không được bảo vật. Bất quá mê vụ tinh vực danh xưng liền thánh nhân cũng sẽ bị lạc địa phương. Chúng tinh môn môn chủ tại sao lại đem bảo vật ẩn núp ở bên trong? Hắn liền không sợ ngày sau cũng tìm không được nữa sao? Hạ Bình nghi hoặc hỏi. Miêu tiên nhân mỉm cười. Đối với phổ thông thánh người mà nói, mê vụ tinh vực tự nhiên là tuyệt địa. Bên trong mê vụ có thể nhiễu loạn từ trường, thậm chí ẩn chứa ăn mòn khí tức. Liền thánh nhân ở lâu đều sẽ căn cơ bị thương. Trong đó còn có vô số vũ trụ hung thú còn sống. Thậm chí còn có thánh nhân cấp bậc vũ trụ hung thú. Mạnh mẽ vô cùng, không cẩn thận lời nói, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nhưng là lão chủ nhân không giống nhau. Hắn tu luyện dẫn tinh quyết, ngưng luyện thành ngôi sao thể, hóa thành chòm sao chi tử. Đối với ngôi sao cảm ngộ có không phải bình thường lực lượng. Tại mê vụ tinh vực, đồng dạng cũng thật nhiều tinh cầu. Một ít tinh cầu là cố định bất động. Đối với lão chủ nhân tới nói, đây chính là mê vụ tinh vực tọa độ. Cho nên, mê vụ tinh vực khi đó kỳ thực cũng là lão chủ nhân đại doanh. Đòn sát thủ cuối cùng, nó dương dương đắc ý. Còn có dạng này sự tình. Thành Nghiêu trợn mắt hốc mồm. Nó không nghĩ tới thế mà còn thật có người có thể tự do ra vào mê vụ tinh vực. Thật sự là không thể tưởng tượng. Chúng tinh môn còn có bảo tàng. Vì cái gì hiện tại mới nói loại sự tình này? Hạ Bình hỏi. Thực lực. Miêu tiên nhân chân thành nói. Trước đó ngươi không có đầy đủ thực lực. Dù cho biết mê vụ tinh vực tinh cầu tọa độ, đi vào cũng là muốn chết. Dù sao có đôi khi gặp được khó lường nguy hiểm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Người tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền có thể bước vào chân hỏa cảnh. Loại thực lực này, liền xem như tại trong vũ trụ, cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Chí ít sẽ không dễ dàng chết đi. Cho nên người bây giờ cũng có tư cách đạt được chúng tinh môn bảo tàng. Hạ Bình gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền đi vào mê vụ tinh vực. Đúng, qua thợ kia cần muốn bao lâu thời gian? Đại khái cần thời gian 10 ngày. Miêu tiên nhân ngẫm lại, nếu như là phổ thông phi thuyền lời nói, tối thiểu đến nửa năm tài năng đến. Nhưng là chúng tinh hào là thánh cấp phi thuyền, tốc độ cũng không biết nhanh bao nhiêu lần, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Mấy ngày sau, Hạ Bình nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem tinh khí thần bồi dưỡng đến điên phong trạng thái. Lúc này mới lấy chúng tinh hào xuất phát. Sở dĩ chậm trễ mấy ngày, kỳ thực cũng không chỉ là muốn nghỉ ngơi. Hắn còn đợi tại Viêm Hoàng Phong chờ lấy Quy Nguyên Phái, Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn cùng Phi Tiên Tông tứ đại môn phái đệ tử cho hắn trả thù lao. Kết quả cái này số ngày, tứ đại môn phái đệ tử cũng tin thủ hứa hẹn, lục tục ngo ngoe đem trọn vẹn 70 gốc vạn năm linh dược đều thông qua vũ trụ thông thiên. Chuyển phát nhanh công ty truyền tống đến Hạ Bình Viêm Hoàng Phong phía trên. Đương nhiên, tứ đại môn phái đệ tử cũng không dám không tin thủ hứa hẹn. Dù sao bọn họ đều cùng Hạ Bình ký kết khế ước. Nếu như không tuân thủ lời nói, lập tức bị Hạ Bình cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ cái gì mặt đều mất hết. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng là đại xuất huyết.